Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chiếm đoạt hang cóc. Được rồi, vì ở cái tiệm, bố đây cầm mệnh đi liều mạng. Đường binh nói xong vậy không trì hoãn nữa. Mắt thấy phía tây mặt trời thì phải xuống núi. Không hành động nữa buổi tối không chỗ ở. Từ lúc tu luyện long tộc truyền thừa sau đó, đường binh thân thể là càng ngày càng cường tráng, cốt chất mịn, bắp thịt cứng rắn, da cũng thay đổi được bền bỉ mà có co giãn. Thuật pháp lên, hỏa long tiền bối quả cầu lửa thuật và băng long băng đánh thuật hắn cũng thuần thục nắm giữ. Hơn nữa căn cứ truyền thừa tu luyện công pháp, đường binh lại có thể mở ra gia hạ đan điền dùng để giấu chân khí của mình. Đường binh không biết mình tu luyện có đúng hay không, dù sao không người dạy hắn. Long tộc truyền thừa cũng là căn cứ thân rồng tới. Người mình loại thân thể sẽ có hiệu quả gì ai cũng không có đúng số. Đối với cái này, đường binh biểu thị không có vấn đề. Chỉ cần luyện không chết vậy thì tiếp tục luyện. Trong trí nhớ không có nghe nói có long tộc huyết mạch người tu luyện cho luyện chết. Dĩ nhiên, đối phó cái này con cóc, đường binh còn chưa dùng tới những thứ này thuật pháp. Đường binh thận trọng bỏ vào giữa sườn núi. Lúc này hắn cách hang cóc đỉnh hơn còn có 50 mét khoảng cách. Tinh tử và thỏ chết bầm vậy lặng lẽ đi theo tới. Lúc này, đường binh ngừng lại, cầm trên mình cõng cái sọt để dưới đất. Bên trong là lớn chừng quả trứng gà đá cuội. Sở dĩ ngừng ở khoảng cách này là bởi vì là thỏ chết bầm nói con cóc đầu lưỡi có thể đánh ra 30 mét cỡ đó. Đường binh muốn đánh ra trước thời hạn tính tới. Chỉ gặp đường binh tay trái cầm AK, tay phải lấy ra cung nỏ, hướng về phía con cóc động phủ chính là một mũi tên bắn ra. Đằng, dây cung đánh rung bây giờ, một mũi tên thật nhanh bắn về phía liền bên trong động. Đường binh cầm khí huyết và chân khí trào hướng cặp mắt. Động tình hình bên trong hắn thấy rõ, một con cóc to lớn đang bên trong động nhìn chằm chằm mình. Bắn ra tên, xoát, đường binh cảm giác mình một hồi hoa mắt. Trong một cái chớp mắt này, tựa như một đạo màu đỏ tia chớp thoáng qua, mà đây đạo thiểm điện thoáng qua sau đó, bắn về phía con cóc tên cũng không biết đi nơi nào. Ngoan ngoãn, tốc độ này, thật là lợi hại. Đường binh cũng không khỏi không xúc động con cóc mạnh mẽ và đầu lưỡi nhanh chóng. Tốt lắm, bắt đầu hành động. Đường binh thông qua tinh thần lối đi, cho tinh tử ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Tinh tử hưng phấn thanh âm xuất hiện ở đường binh trong đầu. Chỉ gặp thỏ chết bầm nhảy vào để ở dưới đất cái sọt bên trong. Ngay sau đó, cái sọt bên trong đá cuội liền nhanh chóng bay ra cái sọt. Tinh tử thấy bay ra ngoài đá cuội, trên mình nhanh chóng thoáng qua một hồi điểm sáng sau đó. Hắn bên phải móng trước đổi đã thành liền màu vàng nhàn nhạt. Xoát xoát xoát, tinh tử huy động bây giờ. Từng cục đá cuội giống như pháo liên châu giống vậy cùng với nhanh chóng tốc độ bay vào hang cóc. Bên trong động con cóc vào lúc này đang tu luyện trước mình độc công. Hơn nữa nó biết thỏ chết bầm, vốn là không muốn để ý tới cái này trượt không xem tay người. Hơn nữa cái đó hai cái đi bộ người nhìn như cũng có nhàn nhạt oai rồng. Không phải tốt trêu chọc, làm sao một hồi tiếp một trận khiêu khích theo nhau tới. Con cóc bạn học nổi giận, thằng nhóc. Không cho các ngươi chút lợi hại còn lấy là ta là bùn bóp. Con cóc bạn học nhẹ nhàng giật mình, thân thể liền ra khỏi sơn động, thật dài đầu lưỡi đánh ra bây giờ. Từng cục đá cuội bị đánh được nghiền. Đường binh thừa dịp con cóc bạn học chuyên tâm đối phó đá cuội công phu, nhanh chóng nâng lên AK-47, ngón tay bóp bây giờ. Một hồi ngắn một chút bắn thanh âm vang lên. Lộc cộp, tạch tạch tạch, theo AK-47 bắn phát một, từng hạt tròn viên đạn từ con cóc dương lên trong miệng bắn đi vào. Một mực đi vào trong cho đến phá hư con cóc não tổ chức lúc này mới bỏ qua. mà đáng thương con cóc bạn học, liền bởi vì người khác coi trọng mình, động phủ mình nhưng trả giá sinh mạng giá phải trả. Con cóc toi mạng, Đường Binh nhanh chóng đi tới sản xuất tử thi bên cạnh. Chỉ gặp hắn cầm ra một cái đồ gốm đao, ngón tay thay đổi, cổ tay lộn, một cái cánh tay giống như vũ điệu vậy hướng về phía một người tới cao con cóc làm ra yêu mỹ dáng múa. Sau đó, con cóc da rạn nứt, xương thịt chia lìa, biến thành đống đống nguyên liệu nấu ăn. Dĩ nhiên, một viên màu xanh đậm ma hạch cũng bị Đường Binh cầm ở trong tay mặt. Cẩn thận cảm thụ một chút trong tay ma hạch, Đường Binh cảm nhận được ma hạch bên trong năng lượng thật lớn và tí ti độc tính. Xem ra đang tu luyện ra nội đan trước, yêu tu pháp lực cũng chứa tồn tại ma hạch bên trong. Sau đó, Đường Binh nghi ngờ, ta đan điền coi như là gì? Còn có vậy cái gọi là thức hải lại là chuyện gì xảy ra? Tu luyện oai rồng thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được mình trong đầu có một nơi khoáng khoát không gian tồn tại. Nhưng là mình cũng không được phá cửa mà vào, được rồi. Bỏ mặc, tinh tử, ăn tiếp luyện hóa nó, ngươi vừa có thể trưởng thành. Đường Binh tiện tay đem ma hạch ném cho đang đang ngẩng đầu mong đợi tinh tử. Tinh tử rất là chân chó giật mình, dùng miệng tiếp lấy ma hạch liền nuốt xuống. Sau đó, tinh tử bắt đầu tu luyện. Tư, Đường Binh, những thứ này hoa hoa thảo thảo vậy là đồ tốt. Cái này có thể giải độc, cái này có thể rèn luyện thân xác, cái này có thể gia tăng lực lượng. Lúc này, thỏ chết bằm bắt đầu đối với cửa động các loại hoa hoa thảo thảo tiến hành giới thiệu. Thật ra thì không cần thỏ nói Đường Binh cũng biết, có thể ở độc vật tràn ngập dưới còn sống được thật tốt thực vật. Không có một loại là đơn giản, cho nên Đường Binh rất là không khách khí đem những thực vật này thu về mấy có. Trong truyền thừa Hỏa Long tiền bối tựa hồ rất thích những thứ này hoa hoa thảo thảo. Cho tới Đường Binh đối với như thế nào xử lý những thứ này hoa hoa thảo thảo phá lệ rõ ràng. Con cóc chết, hắn động phủ tự nhiên cũng đã thành Đường Binh bọn họ tạm thời khách sạn. Bất quá muốn phải ở thoải mái, còn được tự mình ra tay. Đường Binh mang thỏ và bước đầu luyện hóa ma hạch tinh tử lui tới tại đồi và hang núi 4-5 chuyến. Lúc này mới ở trong hang núi bố trí xong một cái cỏ khô làm thành nghỉ ngơi. Còn dư lại thời gian, chính là ăn cơm tu luyện thêm ngủ. Ăn cơm ăn là con cóc trên mình không nhiều linh thịt. Ngủ dĩ nhiên là tu luyện ngủ. Chỉ bất quá ở trước khi ngủ, Đường Binh vẫn là đem gánh tới cây xiên bằng trúc tổ hợp thành cây xiên bằng trúc trận đặt ở cửa. Hang bên trong, Đường Binh lần đầu tiên ra cửa du lịch coi như thuận lợi. Trừ, ở trọ, thời điểm mất vài viên đạn, hết thảy cũng còn, ngày thứ hai trời vừa sáng. Đường Binh ba cái liền lên đường. Đáng nói là, bây giờ ban ngày thời gian là càng ngày càng dài. Cái này thuyết minh viên tinh cầu này vị trí này bây giờ còn ở vào mùa xuân. Trong khoảng thời gian kế tiếp, thỏ chết bằm dẫn Đường Binh và tinh tử di động ở rừng rậm và đồi núi bên bờ. Cẩn thận tránh né một ít lớn thợ săn tộc quần. Đừng xem nơi này là một cái cường đại tồn tại lãnh địa. Nhưng mà cái này người tồn tại tựa hồ rất là coi trọng thăng bằng sinh thái. Nên có một ít thợ săn vẫn tồn tại, chỉ bất quá số lượng rất ít là được. Xem ra thỏ chết bằm là đặc biệt đang chiếu cố. Rốt cuộc ở buổi trưa, thỏ chết bằm dẫn bọn họ đi tới bò sừng lớn lãnh địa bên ngoài. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp hai cái mười mấy cây số trơ trụi dãy núi giống như bao bọc cánh tay vậy ở trong rừng rậm. Mặt vòng ra một khối không gian, bên trong là bãi cỏ con sông, bên ngoài chính là rừng rậm rậm rạp. Hai cái dãy núi theo phía sau thánh sơn nối liền, chỉ ở trước mặt nhất địa phương mở một cái mấy trăm thước chỗ rách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https